Thập phương võ thánh, chương 94 lựa chọn 2. Góc truyện audio.com. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nhận lấy kim đậu. Đây là cái tuổi tác hơn 40 bộ dáng rear map nam nhân. Hình thể phúc hậu, trên tay mang không ít xanh biếc chiếc nhẫn, trên cổ còn có một đầu dây chuyền vàng. Vô Thủy Tông bên ngoài liền là Lịch Sơn phái, Đan Dương môn cùng Thiên Ấn môn, thích hợp nhất bái sư học nghệ. Hắn thu tiền cũng là một phiên đã sớm nói đến có thứ tự vô cùng ngữ. Thốt ra, Lịch Sơn phái là luyện binh khí, tài lực đủ có thể đi thử một chút. Đan Dương môn là luyện chỉ pháp, thu môn đồ khắp nơi, cũng là không có gì điều kiện hà khắc, không quá kém đều có thể tiến vào. Thiên Ấn môn là luyện trưởng pháp quyền pháp, thượng quan môn chủ nổi danh tốt tính, ôn hòa hữu lễ, nổi tiếng bên ngoài. Nếu như này chút đều không được, vậy liền đi châu phủ quân đi. Trong quân lập đến công huân, cũng có thể được tốt hơn đãi ngộ công pháp. Trưởng quỹ một hơi đại khái đem Thái Châu rất nhiều thế lực giới thiệu một chút. Cái kia, cái nào môn phái cất giữ võ công nhiều nhất đâu? Thực không dám giấu giếm. Ta từ nhỏ có một cái nguyện vọng, liền là muốn gặp biết nhiều loại kỳ diệu võ học. Cho nên, tựa như tìm cất giữ võ công nhiều nhất địa phương, nhìn một lần cho thỏa. Ngụy Hợp thấp giọng nói, chân công một môn liền tốt, còn lại lại nhiều có làm được cái gì? Trưởng quỹ kỳ quái nhìn Ngụy Hợp liếc mắt, như thế nào chân công? Ngụy Hợp sững sờ, cấp tốc hỏi, chân công chính là so mặt khác công pháp đều mạnh hơn võ công. Thuyết pháp này là rất sớm trước kia lưu truyền tới, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, bất quá có chân công thế lực cùng thế lực khác hoàn toàn khác biệt. Ta trước kia nghe người ta nói qua một cái thuyết pháp, chân công chính là có thể tạo nên chân nhân võ công. Không biết thuyết pháp này là thật là giả. Trưởng quỹ uống một hớp, xử lý tiếp theo bên cạnh một cái tiểu nhị tới hỏi thăm. Tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn tìm võ công đủ nhiều địa phương, cái kia kỳ thật cũng chỉ có một chỗ. Địa phương nào? Thiên Ấn môn. Thiên Ấn môn trung thiên nhai lâu, danh xưng tàng thư vạn quyền, võ học quá ngàn, môn chủ Hỏa Nhãn Kim Viên thượng quan Kỳ, cũng là Thái Châu có danh tiếng danh túc một trong. Xác định địa điểm hướng đi. Sau 5 ngày, Ngụy Hợp mang theo Ngụy Oánh cùng một chỗ đi vào Thiên Ấn môn chỗ Thái Châu Tuyên Cảnh Thành. Tuyên Cảnh Thành địa thế vắng vẻ, một nửa nội thành vị ở giữa lưng núi, chung quanh khắp nơi là tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang. Liếc nhìn lại, địa vực không lớn, nhưng hoàn cảnh tĩnh mịch hợp lòng người. Thiên Ấn môn tổng bộ liền ở vào Tuyên Cảnh Thành ngoại ô một mảnh rộng lớn ven hồ chỗ. Quảng cáo, môn phái một mặt tiếp lấy Thiên Ấn hồ, một mặt chạm đất bên bờ, uyển như nhà thủy tả, to lớn hình nửa vòng tròn khu kiến trúc. Khắp nơi đều thấy mái hiên, nơi hẻo lánh có con rơi bộ dáng trang trí. Chẳng qua là cùng Vô Thủy Tông phi thường náo nhiệt bầu không khí khác biệt. Thiên Ấn môn trước sơn môn rất thưa thớt, người ra vào không nhiều. Xem thủ sơn môn mấy cái đệ tử cũng mặt ủ mày chau, buồn ngủ dựa vào tại cửa ra vào. Lớn như vậy đền thờ phía trên, Thiên Ấn môn ba chữ to dùng đen tuyền bột đá bôi lên về sau, có thể thấy rõ ràng. Mấy cái lam kỳ tại đền thờ đằng sau thưa thớt cắm. Cờ bố không có chút nào tinh thần lung tung phiêu động. Ngụy Hợp cùng Ngụy Oánh hai người đổi một bộ quần áo, đều là đơn giản vải xanh trang phục, màu trắng đai lưng, tóc dài đều dùng khăn trắng ghim lên. Hai người xuống xe ngựa, nhìn xem chỉ có chút ít mấy người ra ra vào vào Thiên Ấn môn cửa lớn, đều hơi nghi hoặc một chút. Nơi này thật chính là Thiên Ấn môn. Ngụy Hợp nhìn về phía mang bọn họ chạy tới Mã Sa Phu. Mã Sa Phu nhếch miệng lộ ra thiếu một khối vàng răng cửa, cười nói, nơi này chính là, nếu như các ngươi nói là cái kia môn phái võ lâm Thiên Ấn môn, cái kia chính là chỗ này. Hai vị khách nhân, đưa tiền đi. Phu xe vươn tay ra, cười híp mắt mở ra. Cho, Ngụy Hợp thanh toán tiền xe. Hai khỏa đậu vàng, hắn chèn chèn trọng lượng, lại rút về, nắm trong đó một khỏa bóp đi một nửa. Lúc này mới đưa cho phu xe. Nguyên bản những xe này phu có không ít là cùng bang phái đạo bang bên trong người cấu kết. Gặp được dê béo cũng sẽ ra tay gặm một ngụm. Nhưng chính là trước đó thấy Ngụy Hợp chiêu này. Mặc dù chỉ là trong lúc lơ đãng lộ ra một tay tay lực. Nhưng cũng làm cho vị này phu xe an phận không ít. Hắn duy trì nụ cười trên mặt. Tiếp nhận đậu vàng. Thuần thục xuất ra một cây bỏ túi nhỏ cái cân sưng sưng. Xác định trọng lượng không kém. Hắn mới hài lòng trở lại trên xe. Đánh xe ngựa chuyển biến trở về. Ngụy Hợp thu hồi đậu vàng. Từ từ Vô Thủy Tông trở về. Trên người hắn kim phiếu liền tiêu hao hơn phân nửa. Hiện trong tay kim phiếu. Mỗi ngày muốn cung ứng hắn đại thực lượng. Miễn cho trì hoãn phá cảnh châu tiếp tế. Còn vừa phải dùng tới ngủ lại chi tiêu. Đi quan hệ. Tại không có yên ổn chỗ tình huống dưới. Hắn cũng không thể không cẩn thận tiết kiệm sử dụng. Đi thôi. Ngụy Hợp mang theo Ngụy Oánh cùng một chỗ. Nhanh chân chiều Kiến Ấn Môn đi đến. Thủ vệ hai người chẳng qua là nhìn bọn hắn liếc mắt. Liền lời cũng lười nói. Tiếp tục dựa vào đền thờ nghỉ ngơi. Xem hai người mắt quầng thâm dày đặc. Đoán chừng tối hôm qua không biết đi địa phương nào chơi. Hai người dọc theo vào cửa về sau. Thật dài một đầu bậc gỗ đường. Hướng phía trước đi thẳng. Bậc gỗ cuối đường đầu. Chính là Thiên Ấn Môn chủ sảnh. Đại sảnh chỗ. Đại sảnh hai bên. Còn có không ít cao thấp không đồng đều cũ kỹ lầu gỗ. Có đã lâu năm thiếu tu sửa. Người bên trong đi lại phát ra két két loạn hưởng. Có cửa sổ cũng mất. Chỉ lưu lại một cái đen xì cửa hang. Xuyên thấu qua cửa hang, có thể thấy bên trong đầy đất hôi trần bừa bộn. Nơi này, Ngụy Oánh luôn cảm giác có chút sợ hãi. Không có việc gì, chúng ta đi vào hỏi một chút xem. Ngụy Hợp an ủi, trước khi hắn tới, nghe ngóng Thiên Ấn Môn tình huống. Chẳng qua là người bên ngoài đều nói. Thiên Ấn Môn mặc dù là ngũ đại thế lực một trong. Nhưng mấy năm gần đây một mực tại không ngừng suy sụp. Môn chủ Thượng Quan Kỳ một mực dựa vào hắn cha dư uy. Duy trì môn phái. Nhưng mấy năm này lão môn chủ thân thể mỗi huống càng rơi xuống. Thiên Ấn Môn tình huống liền có biến hóa. Hai người rất đi mau đến đại sảnh chỗ. Trước cửa hai bên bày hai khối hòn đá màu đen bình phong. Bên trái trên viết, Trung Nghĩa. Bên phải trên viết, Khiêm Tin. Đại sảnh trống rỗng. Bên tường bày không ít binh khí đồ phòng ngự giá đỡ. Treo trên tường một vài bức tranh sơn thủy. Tranh phong cảnh. Ở giữa một vòng gỗ lim bàn tròn. Bày ra một cái rỗng ruột vòng tròn đại quỹ đài. Bên trong ngồi mấy cái chói bánh bao đầu rượu đỏ trang phục nữ hài. Hai vị tới ta Thiên Ấn Môn có gì muốn làm? Một tên cao gầy nữ hài đứng người lên hỏi. Ta là tới bái sư. Nàng là tỷ ta, Ngụy Hợp giới thiệu sơ lược, chấm, chúng ta là từ nông thôn đến, không có thấy qua việc đời, còn mời vị cô nương này hỗ trợ giới thiệu, như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Ấn Môn. Hắn nói chuyện ở giữa, nhẹ nhàng thả một tấm một lượng kim phiếu trên bàn, đưa tới, không cần không cần, chúng ta Thiên Ấn Môn không thể những thứ này. Cao gầy nữ hài lắc đầu cười. Bây giờ muốn nhập môn, có thể là có thể, nhưng không phải hết sức thuận tiện. Chúng ta cũng không tới mỗi năm một lần mở cửa thu đồ đệ thời gian. Cho nên hiện trong môn chư vị trưởng bối cũng không rảnh rỗi. Dạng này a, cô nương kia có thể hay không nói một chút. Nếu như ta hiện tại nhập môn, sẽ có vấn đề gì? Ngụy Hợp tiếp tục hỏi, ngón tay lại đổi một tấm 5 lượng kim phiếu. Đưa tới, lần này cao gầy nữ hài trần trừ một lúc, cấp tốc tả hữu quét qua, xác định không ai, tranh thủ thời gian thu hồi. Về sau, Nàng nụ cười trên mặt nhiệt tình rất nhiều. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Ta nói với ngươi, nếu như là thu đồ đệ đại hội thời điểm, ngươi nếu là tư chất ưu dị, còn có thể bị phó môn chủ nhìn chúng, thu làm thân truyền. Thế nhưng hiện tại, trong môn phái không quang môn chủ phó môn chủ không rảnh. Thiên ấn cửu tử 9 vị sư trưởng, cũng chỉ có một nửa tại trong môn. Ngoài ra có thăm bạn, có ra ngoài du lịch, có đi săn dị thú, ngược lại đều không không. Cho nên, ngươi bây giờ nhập môn, có thể lựa chọn phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Dạng này a, Ngụy Hợp hiểu rõ. Mặt khác, chúng ta thiên ấn môn vẫn luôn là đệ tử lựa chọn sư trưởng. Sau đó lại xem sư trưởng có chấp nhận hay không. Nếu như tiếp nhận, như vậy thì tính sơ bộ trở thành vị sư trưởng kia sát hạch đệ tử. Sát hạch hoàn tất về sau, chính là đệ tử chính thức. Một chút thân cận đệ tử chính thức, còn bị gọi đùa làm đệ tử nhập thất. Xem như đại gia ngầm thừa nhận thêm ra tới một cái quan hệ. Nữ hài thao thao bất tuyệt, thu tiền xác thực đủ ý tứ. Đúng rồi, ta gọi Dương Quả, ngươi đây, Dương Quá, tên rất hay. Ta gọi Ngụy Hợp, hợp tác hợp, Ngụy Hợp, tên ngươi cũng không tệ. Nữ hài cười tiếp tục nói, đúng, còn phải nói cho ngươi. Mỗi cái sư trưởng đều là có thu đồ đệ danh ngạch. Danh ngạch nếu là sớm báo đầy, vậy ngươi liền không có cơ hội. Hiểu rõ, này không phải liền là nghiên cứu sinh ghi danh đạo sư hình thức sao? Quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Báo danh 10 lượng hoàng kim, chỉ muốn khảo hạch thông qua, tiền sẽ toàn lui, như qua không có thông qua, tiền tính làm tiêu hao tịch thu. Dương Quả bá một thoáng cho Ngụy Hợp một tờ giấy vàng hóa đơn. Phía trên ngay ngắn dùng chữ màu đen viết thiên ấn môn hết thảy sư trưởng đệ tử lỗ hồng. Đây là danh sách, người nhanh lên nhìn đưa ta. Ấn quy củ, người ngoài là không cho phép xem. Dương Quả nhìn chung quanh một chút. Mặt khác nữ hài nằm sấp ngủ đi ngủ. Nhìn xem tiểu thư, không ai chú ý bên này. Ngụy Hợp lập tức ngầm hiểu, cấp tốc quét mắt danh sách. Quả nhiên, như Dương Quả nói tới, thiên ấn môn quy mô hình không lớn, chân chính được cho là nổi danh hào cao thủ, chính là môn chủ phó môn chủ ba người, cùng với nổi tiếng bên ngoài thiên ấn cửu tử. Này cửu tử hết thảy 9 người, từng cái bản lĩnh bất phàm, thực lực cường hãn, cũng là toàn bộ thiên ấn môn kiên cố nhất trụ cột. Mấu chốt nhất là, thiên ấn cửu tử cùng môn chủ tu hành công pháp, đều là một cái, đó chính là thiên ấn cửu phạt. Thiên ấn cửu phạt tổng cộng là 9 loại khác biệt công pháp. Sát nhập dâng lên, nhưng thật ra là trọn vẹn chân công diễn hóa mà ra. Cho nên hợp xưng làm thiên ấn cửu phạt. Ngụy Hợp mục tiêu, chính là này 9 loại khác biệt công pháp bất luận một loại nào. Làm chân công diễn hóa mà ra thiên ấn cửu phạt. Này 9 loại công pháp bất luận một loại nào, đều có thể đặt chân đỉnh tiêm cao thủ cấp độ tiềm lực. Đương nhiên, tiềm lực về tiềm lực, nhưng độ khó khăn so chân chính chân công muốn lớn hơn nhiều. Bất quá dạng này cũng đầy đủ. Ngụy Hợp rất rõ ràng, chính mình một cái ngoại lai hộ, muốn vừa vào cửa liền phải vẽ truyền thần công. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Khẳng định cần nhất đoạn không ngắn khảo sát kỳ. Càng cao cấp võ học, khảo sát giai đoạn liền khẳng định càng nghiêm ngặt. Một phần vạn giống có trong chuyện xưa như vậy. Một cái khảo sát kỳ muốn vài chục năm mấy chục năm. Vậy liền thật quá muộn. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền là lùi lại mà cầu việc khác. Tập được kém một bậc đến thiên ấn cửu phạt như vậy đủ rồi. Có phá cảnh châu phụ trợ, hắn cũng không tin chính mình xông không ra một con đường. Trừ khai thiên ấn cửu phạt muốn dễ dàng thu hoạch bên ngoài. Hắn còn nhìn chúng thiên ấn môn một điểm chính là, nơi này võ học cất giữ rất nhiều. Một phần vạn hắn gặp được tiến triển thong thả, hoàn toàn có khả năng như trước đó một dạng. mượn nhờ mặt khác tà phái công pháp cấp tốc đột phá. Cho nên cứ việc Thiên Ấn Môn tựa hồ có chút hoang vu, nhưng Ngụy Hợp vẫn như cũ kiên định nhập môn chi tâm. Hào không lay được, ta hiện tại có khả năng nhập môn sao? Cần phải làm những gì chuẩn bị? Ngụy Hợp cấp tốc hỏi. Ngươi biết chữ liền tốt, ta xem ngươi xem rất lâu, còn tưởng rằng ngươi không biết chữ. Dương Quả nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị liền là giao tiền. Sau đó một hồi sẽ có chuyên môn sư huynh đến cho ngươi làm nghiệm tra. Cái kia, tiền cho ai? Ngụy Hợp hỏi. Cho ta đi, ta cho ngươi làm ghi chép. Dương Quả mỉm cười nói. Đúng rồi, ngươi trước thông qua cơ bản nghiệm tra. Sau đó liền có thể lựa chọn trống chỗ sư trưởng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.